Chiến thần bất bại, chương 3794. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3794. Mấy ngàn đệ tử huyết tộc đó dường như cũng bị trúng đòn bởi tiếng hét của Tiêu Chính Văn. Đều há hốc mồm nhìn anh. Một người mà lại có tiếng gào khiến khí thế của nhiều người đều bị đè ép. Hơn nữa còn xua tan đi huyết khí mấy ngàn năm. Quả thật như thiên thần giáng thế. Lúc này cả núi Long Dương lặng im như tờ. Trái tim mỗi người đều như bị một ngọn núi lớn đè lên. Nhìn Tiêu Chính Văn khẽ buông tay Long Ma Thiên Tôn ra. Để mặc cho ông ta rơi tự do xuống núi. Thế mà không một ai dám bước đến ngăn cản. Mãi đến khi cả người Long Ma Thiên Tôn nặng nề rơi xuống một tảng đá. Cơ thể già nua gần như sắp nứt ra. Cuối cùng Từ Lương cũng không nhịn được lao ra khỏi đám người. Đến chân núi đỡ Long Ma Thiên Tôn dậy. Phụt, Long Ma Thiên Tôn phun ra một ngụm ra. Sau đó cả người mềm nhũn ngất đi. Tiêu Chính Văn, Từ Lương siết chặt nắm đấm. Nghiến răng vang lên tiếng ken két. Lúc này hắn chỉ ước gì có thể xé xác Tiêu Chính Văn ra mới có thể nuốt trôi cơn hận này. Anh ta thế mà lại hủy tu vi của Long Ma Thiên Tôn thật. Lúc này Thừa Tư Tư chỉ cảm thấy da đầu tê lại. Đó là Long Ma Thiên Tôn đấy. Vất vả tu luyện mấy ngàn năm. Bây giờ lại bị hủy trong tay Tiêu Chính Văn. Cô ta không dám tưởng tượng trên con đường lúc trước Tiêu Chính Văn nho nhã lịch sự thế mà lại giết người quả quyết như vậy. Hừ, một Long Ma Thiên Tôn có là gì? Dù huyết ma chí tôn đến cũng sẽ có kết cục như thế. Quách Xuân Dương cười khổ nói. Tiêu Chính Văn giết người cực kỳ quả quyết. Anh sẽ quan tâm đối phương là huyết tộc hay bắc vực sao? Cho dù là ai dám ngăn cản bước đi của Tiêu Chính Văn có nghĩa là đang đối mặt với thần chết. Nếu không sao thế tục lại lưu truyền nhiều truyền thuyết liên quan đến Tiêu Chính Văn như thế. Sau khi Long Ma Thiên Tôn ngã xuống, thần thoại ở cả điện huyết ma cũng tuyên bố chấm dứt. Mau đi mời đặc sứ Cửu U Cung đến. Có người bỗng lớn tiếng nói. Câu nói của người này thức tỉnh đám người Từ Lương. Đúng thế, đặc sứ Cửu U Cung vẫn còn ở trên núi Long Dương. Nghĩ đến đây Từ Lương vội vàng chạy về phía sau núi. Vừa đến trước hang núi, một ông lão giơ tay ra chặn đường đi của Từ Lương. Xin hãy dừng bước. Từ Lương thấy ông lão bèn chắp tay lại nói. Ông cụ, tôi đến đây để mời đặc sứ ra tay giúp đỡ. Điện huyết ma của tôi bị một tên ở thế tục làm loạn. Nếu không bắt hắn về xử lý thì sau này điện huyết ma sẽ không có chỗ đứng. Mong ông cụ hãy mở cửa. Đừng thấy Từ Lương kiêu căng với người khác mà lầm. Ông ta lại rất khiêm tốn trước mặt ông lão. Ông lão thở dài gật đầu nói. Được rồi. Nhưng điện huyết ma các cậu cần đưa 100 viên đan dưỡng thần để giúp thánh sứ hồi phục vết thương. Cách chương.